Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 213 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe thấy Trần Hàm Sơn nói rằng người đàn ông kia là Phan Lâm, phó trưởng môn Thiên Diệp hết sức kinh ngạc. Ông ta bật thốt lên hỏi lại, Phan Lâm sao? Trong mắt của phó trưởng môn Thiên Diệp như muốn rớt ra ngoài. Ông ta trừng lớn nhìn Trần Hàm Sơn. Hàm Sơn, anh đang nói bậy cái gì vậy? Người này làm sao là Phan Lâm được chứ? Anh không nhìn nhầm đấy chứ? Phó trưởng môn Thiên Diệp, hiện tại tôi rất khó giải thích được với anh, nhưng tôi có thể nhắc nhở anh một điều, dốc hết toàn bộ sức lực của mình để bảo vệ cho Phan Lâm, đưa cậu ta về Tử Huyền Thiên đi, như thế Tử Huyền Thiên mới thịnh vượng được, tương lai của Tử Huyền Thiên mới có thể bừng sáng được. Trần Hàm Sơn kích động run rẩy, hào hứng mà bàng hoàng la lên. Không ai đoán được tâm tình của ông ta vào giờ phút này. Thiên Diệp cũng không thể. Thật ra Thiên Diệp vẫn chưa tiêu hóa nổi. Người phía trước ông ta có khí thế đáng sợ, sao có thể là tên đệ tử Phan Lâm kia được chứ? Rõ ràng Phan Lâm đã không còn lạc linh huyết trong tay nữa, hoàn toàn không thể có hơi thở hùng mạnh như thế được. Không thể nào. Trần Hàm Sơn, anh định hù tôi đấy sao? Thiên Diệp bần thần nỉ non. Lúc này người đeo mặt nạ đã đi vào Nhật Nguyệt Tinh Cung. Toàn bộ đệ tử của Trường Sinh Thiên Cung từ cửa lớn của cung lao ra, rồi bao vây xung quanh người đeo mặt nạ. Kẻ nào mà to gan dám ngang ngược vào Trường Sinh Thiên Cung vậy hả? Tứ Tôn Trường dẫn đầu đội chấp pháp tinh nhuệ nhất đứng lên phía trước mà nói. Ông ta nhìn chằm chằm vào người đàn ông đeo mặt nạ, hét lớn. Bắt anh ta lại cho tôi. Vâng, thưa Tôn Trường. Các đệ tử đồng loạt hô lên rồi lập tức rút đao kiếm ra, muốn bắt người kia lại. Nhưng bọn họ vừa mới tới gần thì một trận gió nhẹ nổi lên phất qua thân thể của mỗi người. Tiếp đó, tất cả các đệ tử đều dừng bước lại, đứng yên tại chỗ. Họ không hề cử động nữa. Cả đám cứ đứng yên ở đó như những pho tượng, vô cùng quỷ quái. Mấy đứa này sao vậy? Còn ngần ra đó để làm cái gì? Sao còn chưa bắt kẻ này đi? Tứ Tôn Trường nhướng mày quát lớn một tiếng. Nhưng mà các đệ tử đều ngoảnh mặt làm ngơ, giống như họ không nghe thấy lời của Tứ Tôn Trường, vẫn cứ đứng yên không cử động. Vô lễ! Mặt của Tứ Tôn Trường giận đến tím tái, đang định bước lên phía trước mắng thì Tam Tôn Trường ở bên này vội vàng đi tới nói, Tứ Tôn Trường, đừng trách bọn đệ tử, không phải bọn nó không muốn làm theo lời của ông đâu, bọn nó không nhúc nhích được đây. Cái gì? Tứ Tôn Trường sững sờ. Ông nhìn phần cổ của bọn nó đi. Tam Tôn Trường vừa nói vừa chỉ sang. Tứ Tôn Trường vội vàng nhìn về phía cổ của đám đệ tử để quan sát. Vừa liếc một cái, sắc mặt của ông ta bỗng nhiên trở nên trắng bệch, không nói nên lời. Trên cổ của các đệ tử đều có một lỗ kim rất nhỏ, lại không thấy được kim châm. Ngược lại, có một luồng khí đang lơ lửng nơi lỗ kim. Đây là khí châm sao? Tứ Tôn Trường thì thào. Tam Tôn Trường lạnh nhạt nói. Thật ra sử dụng được khí châm không phải là chuyện hiếm gặp. Nhưng có thể lặng lẽ phóng ra nhiều khí châm như thế, đồng thời đâm trúng cổ của đối phương mà đối phương lại không phát hiện ra. Thủ đoạn này ngay cả tôi và ông chắc chắn cũng không thể nào có được. Nói xong, ông ta đi xuống cầu thang, đến bên cạnh Tứ Tôn Trưởng, rồi nói với người đàn ông tóc trắng mang mặt nạ kia. Người bạn này, tôi xem chiêu này của anh chắc chắn anh cũng là một võ y. Nhưng vì sao anh lại đến Thiên Cung Dương Oai chứ? Chẳng lẽ anh không biết cung chủ của chúng tôi đang ở trong cung điện sau lưng sao? Tuy nhiên, người đàn ông tóc trắng kia vẫn không nói một lời nào. Anh ta quét mắt qua Tam Tôn Trường và Tứ Tôn Trường, rồi giơ tay lên. Hai người nhíu mày không hiểu gì cả. Sau đó, một giây, một lượng lớn khí châm thô bạo như gió bão dần dần hình thành trước mặt người đàn ông tóc trắng, nhanh chóng thành hình và phóng về phía hai người kia. Hai người lấy làm kinh hãi, vội vàng né tránh. Nhưng vừa tránh được khí châm đáng sợ này, thì người đàn ông tóc trắng đã di động đến trước mặt Tứ Tôn Trường, một tay hướng tới đúng vị trí cổ của ông ta. Cút đi! Tứ Tôn Trường gầm nhẹ, trở tay chắn ngay trước mặt của người đàn ông tóc trắng. Nhưng tốc độ của anh ta quá nhanh, sức lực cũng mạnh đến kinh người. Cánh tay của Tứ Tôn Trường còn chưa có chạm được vào người đàn ông kia thì bàn tay của anh ta đã bóp lấy cổ của Tứ Tôn Trường. Còn chưa kịp phản ứng thì người đàn ông kia đã lật tay sang sống bàn tay, bổ xuống cánh tay của Tứ Tôn Trường một phát thật mạnh. Những tiếng răng rắc, tiếng gãy vang lên, cánh tay của Tứ Tôn Trường bị người đàn ông này chém đứt không thương tiếc. Tứ Tôn Trường gào lên thê thảm, cơn đau đớn dữ dội làm cho ông ta muốn ngất đi. Những người xung quanh thấy thế, da đầu cũng run lên. Nhanh đi cứu Tứ Tôn Trường! Nhanh đi cứu Tứ Tôn Trường đi! Tam Tôn Trường thê lương gào lên. Vâng, Tôn Trường! Mặt các đệ tử lộ ra vẻ sợ hãi rất rõ, nhưng họ vẫn lấy can đảm xông lên. Không cần cứu, các người muốn, tôi cho các người. Người đàn ông tóc trắng bình tĩnh nói, sau đó nắm lấy Tứ Tôn Trường mà ném sang đám người kia. Thân hình của Tứ Tôn Trường như một trái bowling bay vào giữa đám đệ tử. Trong khoảnh khắc ấy, các đệ tử bị nện một cú, đầu óc cũng không biết trời đất, ngã lăn ngang dọc đầy đất. Cả đám đều bể đầu chảy máu, người thì hôn mê, người thì nằm trên mặt đất mà kêu rên. Có kẻ đứng lên nhưng cũng không có mấy người. Về phần Tứ Tôn Trường, ông ta lăn vài vòng dưới đất, đầu cũng chảy máu, toàn thân không có chỗ nào nguyên vẹn, đã bất tỉnh rồi. Sắc mặt của Tam Tôn Trường khó coi, ông ta biết mình không thể đối phó nổi với người này nên lập tức quay người chạy về phía cung điện. Nhưng người đàn ông tóc trắng đã đuổi tới nơi. Có đệ tử vội vàng la lên, Tam Tôn Trường, coi chừng! Tam Tôn Trường quay phát đầu lại. Lúc này tóc gáy của ông ta đã dựng đứng hết cả lên. Người đàn ông tóc trắng đã cách ông ta chưa tới 2 mét. Ông ta trốn không thoát. Phải phản công thôi. Ông ta vội vàng đưa tay ra, vùng kim châm ra, muốn ngăn người này tới gần. Tam Tôn Trường vung tay lên. Hàng trăm cây kim châm từ cánh tay của ông ta bay thẳng ra ngoài, đâm lên người của người đàn ông tóc trắng. Nhưng mà... kim châm chạm vào da thịt của anh ta lại vang lên mấy tiếng đinh đàng. Không thể đâm vào trong cơ thể. Toàn bộ không thể đâm vào được. Tất cả đều rơi xuống mặt đất. Cái gì? Làm sao có thể chứ? Đồng tử của Tam Tôn Trường trừng lớn. Ông ta hoàn toàn choáng váng. Người đàn ông tóc trắng kia giơ tay ra, bóp lấy cổ của Tam Tôn Trường, rồi giơ ông ta lên cao. Sức mạnh khổng lồ từ tay của người đàn ông kia làm cổ của Tam Tôn Trường vặn đến biến hình. Ông ta gần như không thể thở nổi, chỉ biết cố gắng dãy giụa, ngũ quan cũng vặn vẹo, đau đớn nhìn người đàn ông tóc trắng trước mặt. Mày... rốt cuộc thì mày là ai? Người mà ông vẫn luôn muốn giết. Người tao muốn giết sao? Đầu óc của Tam Tôn Trường nóng lên, làm gì nhớ nổi những ai mà mình muốn giết chứ? Lúc này, người đàn ông tóc trắng bóp lấy cổ của Tam Tôn Trường, ném mạnh ông ta xuống mặt đất. Tiếng nổ vang thấu trời xanh, gần như là làm rúng động cả Nhật Nguyệt Tinh Cung. Tam Tôn Trường bị người đàn ông tóc trắng nhẫn tâm ném xuống đất, đập ra một cái hố cực lớn, cả người thì da thịt nứt toác, tay chân cũng bị đứt đoạn, không nhúc nhích được nữa, không biết là còn sống hay đã chết. Tam Tôn Trường! Các đệ tử ở xung quanh đau đớn thét lên. Mà đúng lúc này, Nhị Tôn Trường, Trịnh Xuân Viễn cùng với một đám trưởng lão và điện chủ đi ra. Khi nhìn thấy hình ảnh trước mặt, tất cả đều lộ ra sắc mặt kinh hoàng. Tam Tôn Trường và Tứ Tôn Trường, sao lại để cho đối phương đánh bại đơn giản như thế chứ? Kẻ này... thật đáng sợ. Lòng của mọi người tràn ngập sợ hãi, vô cùng hoảng loạn. Người đàn ông tóc trắng lại phủi bụi trên người, xoay người đi đến Nhật Nguyệt Tinh Cung. Tay của anh ta vẫn còn đang nắm Tam Tôn Trường như một con chó chết. Tam Tôn Trường thì đã mất đi ý thức hoàn toàn, mặc kệ cho người đàn ông này lê mình đi. Hốc mắt của các đệ tử Trường Sinh Thiên Cung sắp rạn nứt, oán hận ngút trời. Họ nhao nhao lao tới cửa tinh cung, quỳ xuống đất nói, xin cùng chủ ra tay đi, giết cái tên khốn nạn này, báo thù cho Tam Tôn Trường và Tứ Tôn Trường. Xin cung chủ ra tay, xin cung chủ ra tay. Tiếng gọi vang ầm ĩ bốn phía. Nhưng âm thanh vang vọng còn chưa tiêu tan, thì đã có một đám người đứng ở cửa Nhật Nguyệt Tinh Cung mà dẫn đầu chính là cung chủ Mạc Tâm. Anh là ai? Sao lại dám càn quấy ở đây chứ? Bà ta lạnh lùng nói, kiêu ngạo nhìn người đàn ông tóc trắng kia. Người đàn ông tóc trắng không trả lời mà đưa tay ra, bình tĩnh nói. Mạc Tâm, giao Lạc Linh Huyết ra đây. Tôi... sẽ tha chết cho bà. Nghe anh ta nói thế, tất cả mọi người đều nổi giận. Quá sức sược. Cung chủ Mạc Tâm, thì ra ngay cả con chó con mèo cũng dám khiêu khích ngài. Nếu không dạy dỗ kẻ này, có lẽ uy nghiêm của thiên cung các bà sẽ thành mây khói mất. Bên này Nghiêm Phong híp mắt nói. Phó Minh Chủ Nghiêm Phong nói rất đúng. Tất cả đồ đệ đều nhìn thấy. Vậy nên không thể để mất uy nghiêm được. Tôi mượn người này xem thử tác dụng của 13 giọt lạc linh huyết vậy. Cùng chủ Mạc Tâm bước lên phía trước, quan sát người đàn ông tóc trắng. Mọi người cũng đưa mắt nhìn sang. Nhị Tôn Trường lộ ra vẻ hoang mang. Chẳng biết vì sao, ông cảm thấy người đàn ông tóc trắng này có chút quen thuộc. Ánh mắt sau lớp mặt nạ kia, hình như ông ta đã gặp ở đâu rồi thì phải. Đeo mặt nạ làm gì cho giấu đầu lộ đuôi? Đúng là cái bọn chuột nhắt mà. Nhưng mà dám đến thiên cung Dương Oai thì cũng dũng cảm đấy. Khá khen cho anh. Cùng chủ Mạc Tâm gật đầu, trên mặt không vui không buồn, nhưng trên nét mặt hờ hững lại mang theo sự lạnh lùng rõ ràng. Giấu đầu lộ đuôi sao? Tôi che mặt mình, bà thì giấu lòng của mình. Tôi giấu đầu lộ đuôi cũng tốt hơn. Cái lúc thích làm ra vẻ đạo đức già của mấy người. Người đàn ông tóc trắng nói. Láo xược, to gan, đồ chó thối tha, dám xỉ nhục cung chủ của chúng tao sao? Hôm nay tao sẽ cho mày không rời khỏi thiên cung. Mọi người tức giận, nhao nhao chửi bậy. Nhưng người đàn ông tóc trắng vẫn không thèm để ý. Mạc Tâm, ra tay đi. Thú vị, anh biết tôi có được 10 giọt lạc linh huyết mà còn dám đến để đòi. Xem ra, anh cũng có vài phần thực lực. Nhưng có vẻ anh không biết uy lực của những giọt lạc linh huyết trong tay tôi rồi. Cung chủ Mạc Tâm bình tĩnh nói. Sau đó đồng từ nở ra, một khí thế kinh khủng chật tỏa ra khắp người của bà ta. Chỉ một cái chớp mắt, trái tim của tất cả mọi người ở Nhật Nguyệt Tinh Cung co thắt lại. Họ đều bị khí thế kia ảnh hưởng đến. Toàn bộ những người xung quanh cũng vô thức mà lùi ra phía sau. Nào có dám đến gần phía trước. Họ lập tức để lại cho hai người một không gian lớn. Ai nấy đều nhìn hai người với đôi mắt đầy trông đợi và kích động. Hôm nay, cuối cùng thì cũng được thấy cung chủ ra tay rồi. Thật tốt quá, thật tốt quá. Lấy điện thoại ra quay lại, nhanh đi. Hiếm khi cung chủ ra tay lắm. Đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Quay lại nhanh lên đi. Rất nhiều người vô cùng vui vẻ. Bầu không khí lúc này có chút loạn. Được rồi, không lãng phí thời gian nữa. Ta còn phải tiếp đãi khách quý. Cùng chủ Mạc Tâm lạnh nhạt quát một tiếng. Đột nhiên bà ta giơ tay lên, vùng đến chỗ người đàn ông tóc trắng. Một luồng kinh khí như gió bão thổi đến chỗ người đàn ông tóc trắng kia. Lồng mì của người đàn ông kia khẽ động, nhích người sang một bên, lập tức tránh được luồng kinh khí vừa rồi. Nhưng nhìn lại kinh khí vừa đánh vào chỗ đứng của người đàn ông tóc trắng vừa rồi, đá trên sàn nhà, mặt đất tất cả đều bị ăn mòn. Mọi người xung quanh nhìn mà rờn cả người. Đây là chiêu thức gì chứ? Người của cô Sơn hãi hùng khiếp vía. Là độc. Nghiêm Phong đang đứng bên cạnh trầm giọng nói. Cảnh giới của Mạc Tâm đã đến trình độ mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Chiêu vừa rồi của bà ta chứa vô số độc, nhưng lại không phát ra khí độc nào. Nếu chúng ta chạm phải độc này, sợ rằng phải chết không có thuốc chữa. Ngay cả Phó Minh Chủ cũng không thể chống lại được loại độc này sao? Tôi sao? Bây giờ đã có sự hỗ trợ của 13 giọt lạc linh huyết, Mạc Tâm gần như có thể nói là vô địch rồi. Tôi thì có là gì chứ? Sợ là ngoài Minh Chủ không một ai có thể làm đối thủ của bà ta. Nghiêm Phong lắc đầu cười khổ. Những người xung quanh ông ta hít một ngụm khí lạnh. Mạc Tâm, sao lại lợi hại như thế chứ? Tuy người đàn ông tóc trắng đã tránh khỏi chiêu này, nhưng cuộc chiến vừa mới bắt đầu thôi. Mạc Tâm vất tay, đánh tới người đàn ông tóc trắng. Lại một luồng kinh khí đáng sợ tập kích tới. Nhưng lần này, loại kinh khí mà Mạc Tâm đánh ra không chỉ có tính ăn mòn rất đáng sợ, mà còn có khí châm quỷ quái. Những kim châm hóa từ khí kia chui xuống lòng đất, rồi biến mất không thấy, chỉ có thể nhìn thấy những lỗ kim nhỏ như sợi chỉ lần lượt xuất hiện. Người đàn ông tóc trắng nhìn chằm chằm vào lỗ kim trên mặt đất như có điều suy nghĩ. Tốc độ nhanh đấy. Ta cảm nhận được tốc độ và lực lượng của anh đều mượn từ tác dụng của thuốc và kim châm mà có được, chứ không phải là thực lực của bản thân anh. Lợi dụng một số thuốc và kim châm để ép thực lực của mình tăng cao thì chẳng khác gì một bậc thang đứng. Mặc dù cao nhưng lại không vững, anh cũng sẽ không trụ được bao lâu đâu. Cung chủ Mạc Tâm bình tĩnh nói, tiếp đó lại vung tay đánh tới người đàn ông tóc trắng kia. Một lượt, rồi lại một lượt đánh tới bên cạnh của người đàn ông tóc trắng. Người đàn ông tóc trắng nhanh chóng nhảy trốn tránh, cơ thể vô cùng linh hoạt, tốc độ nhanh đến mức làm cho người ta không tưởng tượng được. Mọi người cũng không thấy rõ hình ảnh của anh. Nhưng mà trận đấu diễn ra được một lúc thì có người cảm thấy có gì đó không đúng. Mặt đất bị cung trù Mạc Tâm đánh cho nứt nẻ thành nhiều mảng lớn, nơi nào cũng trở thành gồ ghề lộn xộn. Nhưng trên bề mặt, những nơi bị đánh đồ nát ấy lại xuất hiện rất nhiều lỗ kim. Liếc nhìn thoáng qua, sợ cũng hơn 10.000 cái lỗ. Đây chẳng lẽ là... Nhị Tôn Trường nín thở, mơ hồ hiểu ra được cái gì đó. Chắc xong rồi. Bên này Nghiêm Phong cũng nghĩ tới, nói nhỏ một tiếng. Xong rồi sao? Những người khác vô cùng kinh ngạc. Cung trù Mạc Tâm đột nhiên đưa tay lên, giơ lên không trung làm một hành động. Kẻ cuồng vọng kia, bây giờ đau đến chết đi. Bà ta vừa dứt lời thì mấy tiếng vèo vèo vang lên, hơn 10.000 kim châm cứu lao ra từ mặt đất dưới chân của người đàn ông tóc trắng, đâm thẳng về phía anh ta. Mưa kim nuốt trọn cả người anh. Những người khác đều kinh ngạc bật thốt. Quả nhiên là thuật ẩn châm của cung chủ. Nhị Tôn Trưởng nghiêm túc nói, thuật ẩn châm sao? Mọi người rúng động khó mà lấy lại được tinh thần. Chiêu thức của cung chủ Mạc Tâm không thể nói là không cao siêu. Mỗi một trường của bà ta nhìn như đang tiến công tập kích người đàn ông tóc trắng, nhưng thực tế thì vẫn chưa dùng hết thực lực. Bà ta làm kinh khí hóa thành khí châm và để cho chúng nó ẩn dưới lòng đất. Làm như thế, khí châm sẽ tích càng nhiều trong lòng đất, dưới chân của người đàn ông tóc trắng sẽ toàn là kim châm. Cứ thế, anh ta sẽ chẳng khác gì đưa thân vào mìn kích nổ, tự động dưới lòng đất vậy. Tiếp đó, cung chủ Mạc Tâm sẽ rút hết châm trong lòng đất ra, kết thúc trận đấu này. Mọi người đều la lên không ngừng, nhao nhao nhìn về phía người đàn ông tóc trắng. Khi khí châm đã tập kích sát nút, người đàn ông kia lập tức bị chìm ngập. Toàn thân đều bị khí châm bao trùm, không tài nào phản kháng được. Da đầu người xem cũng run lên. Anh ta từ không trung rơi xuống, rồi ngã xuống cái rình, sau đó thì không còn động tĩnh gì nữa. Vô số người kiễng mũi chân lên nhìn xem. Anh ta chết rồi sao? Chắc là chết rồi. Không chịu nổi cả một chiêu. Tôi còn tưởng anh ta lợi hại lắm chứ. Cung chủ của chúng ta chỉ mới sử dụng có một chiêu thôi. Đúng là chuột nhắt. Chết cũng đáng lắm. Người của Thiên Cung khịt mũi coi thường. Người của các thế lực khác cũng lần lượt chắp tay khen ngợi. Cung chủ thật lợi hại. Cung chủ Mạc Tâm quả là danh bất hư truyền. Ngày sau, Thiên Cung có cung chủ dẫn dắt, chắc chắn danh tiếng sẽ vang xa, vô cùng huy hoàng. Đúng thế, đúng thế. Đám người kia bắt đầu vuốt mông ngựa. Sắc mặt của người Tử Huyền Thiên bên này thì rất khó coi. Tên đó chết rồi sao? Có người cẩn thận hỏi. Chưa. Thiên Diệp đột nhiên quát khẽ. Mọi người khẽ giật mình. Bấy giờ mọi người phát hiện, không riêng gì Thiên Diệp, mà cả Nghiêm Phong, Nhị Tôn Trường và cung chủ Mạc Tâm đều nghiêm túc nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang nằm dưới mặt đất. Giống như là đang theo dõi cái gì đó. Một lát sau, đột nhiên cung chủ Mạc Tâm tung người nhảy tới, tung một trường từ không trung về phía người đang nằm dưới đất kia. Một trường đánh tới, nơi người kia đang nằm bị vỗ đến lõm xuống, bụi đất cũng bay tung lên, đá vụn bắn tung tóe. Cung chủ Mạc Tâm vừa tung trường sau, tất cả mọi người đều giật nảy mình. Chẳng lẽ người kia chưa chết sao? Ai cũng không tin. Chúng hơn 10.000 khí châm mà không chết sao? Anh ta là thần sao? Mọi người hãi hùng khiếp vía, đưa mắt cẩn thận nhìn qua. Nhưng lại thấy nơi bị lõm xuống, bụi đất bắn tung tóe kia, chậm rãi có một bóng người đứng dậy. Không phải ai khác, chính là người đàn ông tóc trắng đó. Tiếng hoảng sợ kêu lên không ngớt. Tất cả mọi người đều choáng váng. Chúng nhiều châm như thế mà cũng không chết sao? Đáng sợ thế sao? Người nọ ho khan hai tiếng, chậm rãi đứng dậy, rồi phủi bụi trên người mình, xoay người nhìn cung chủ Mạc Tâm một lần nữa. Khí châm, hình như đâm không được. Bên này Nhị Tôn Trường hít một hơi thật sâu, giọng khàn khàn nói. Sao lại như thế chứ? Khí châm của cung chủ rất mạnh mà, sao lại không đâm được vào người của anh ta chứ? Trịnh Xuân Viễn run rẩy hỏi lại. Tôi không rõ lắm, nhưng người này tuyệt đối không đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Nhị Tôn Trường đáp lại một cách khó khăn. Giờ phút này không ai dám xem thường người này nữa. Thú vị. Cung chủ Mạc Tâm ngừng lại quan sát người đàn ông tóc trắng một lần nữa. Thể chất của anh ta ít nhất là trên Tiên Thiên Cương. Xem ra muốn giết anh ta cũng không dễ dàng gì. Nhưng không sao, hôm nay bổn cung đã có 13 giọt lạc linh huyết rồi. dù là cơ thể của Tiên Thiên Cương, ta cũng có thể phá nát dễ dàng. Vậy sao? Có 13 giọt lạc linh huyết thì giỏi lắm sao? Người đàn ông tóc trắng hỏi. Cung chủ Mạc Tâm nhướng mày. Anh đang xem thường 13 giọt lạc linh huyết sao? Anh không biết tác dụng của 13 giọt lạc linh huyết là như thế nào sao? Tôi biết. Nhưng tôi cũng biết 13 giọt lạc linh huyết kia không phải là của bà. Vật bất nghĩa như thế. Tôi khuyên bà đừng dùng. Anh cũng xứng để dạy bảo ta sao? Mạc Tâm quát khẽ, lại lao tới lần nữa. 10 ngón song trường xuất hiện, không ngừng búng ra. Từng khí châm hình thành trên đầu ngón tay của bà ta, sau đó tách ra thành 100.000 khí châm, phóng thẳng tới đánh lên người của người đàn ông tóc trắng. Các huyệt bình thường, từ huyệt và ẩn huyệt của anh ta đã bị phong tỏa toàn bộ. Gần như mỗi một cây khí châm đều muốn dồn người đàn ông tóc trắng kia vào chỗ chết. Nhưng mà anh ta lại không hề nao núng chút nào, cũng sử dụng kình khí vòng quanh mình. Lần này, người đàn ông kia dùng nội lực của bản thân biến thành khí châm để chống lại chỗ kim châm của Mạc Tâm, muốn cùng phân cao thấp với khí châm của Mạc Tâm. Khí châm của hai bên va chạm vào nhau, rồi nổ tung phát ra mấy tiếng nổ lớn liên hồi, vô cùng dày đặc. Không biết sống chết, cung chủ của bọn tao có sự hỗ trợ của lạc linh huyết. Kình khí của bà ấy là vô địch thế giới. Thế mà, mày lại dám chống lại cung chủ một cách chính diện như thế sao? Buồn cười thật đấy. Trịnh Xuân Viễn ở bên này cười phá lên, trong mắt toàn là sự khinh miệt và giễu cợt. Nhưng một giây sau, một tiếng nổ còn đáng sợ hơn vang lên. Sau đó tất cả mọi người đều nhìn thấy khí châm của Mạc Tâm rung lên một cái. Tiếp đó, hóa thành khói mà tiêu tán đi. Mạc Tâm lùi về phía sau nửa bước, cơ thể hơi loạng choạng. Tất cả mọi người đều rúng động, đầu óc ai nấy cũng đều trống rỗng. Trịnh Xuân Viễn càng phản ứng mạnh hơn. Suýt nữa thì ngồi phịch xuống mặt đất. Tại sao có thể như vậy chứ? Cung chủ Mạc Tâm, thế mà lại bị đẩy xuống thế hạ phong sao? Trịnh Xuân Viễn ngơ ngác nói. Anh cũng có lạc linh huyết. Cung chủ Mạc Tâm như đã nhận ra được điều gì đó, trầm giọng thét lên. Ta ngửi được mùi. Anh cũng dùng lực lượng của lạc linh huyết, có phải không? Cái gì cơ? Lạc linh huyết sao? Người này cũng có sao? Xem là có đi, nhưng cũng không phải là đối thủ của cung chủ đâu. Đúng vậy, cung chủ có 13 giọt lạc linh huyết lận mà. Bầu không khí lại sôi trào lên. Người đàn ông tóc trắng kia không lên tiếng, chỉ chậm rãi giơ tay lên, từ từ kéo tay áo của mình xuống. Chỉ một thoáng, xung quanh lặng ngắt như tờ. Cung chủ Mạc Tâm thì trừng lớn mắt, ngây ngốc nhìn cổ tay của người đàn ông tóc trắng kia. 13 giọt lạc linh huyết sao? Lợi hại lắm có phải không? 20, tận 20 giọt sao? 20 giọt lạc linh huyết là... Tất cả mọi người đều cảm thấy linh hồn của mình như muốn thăng thiên luôn. Thật ra, người đàn ông tóc trắng này chính là Phan Lâm, mà ở đây anh lại có thêm 20 giọt nữa. Tính cả của cung chủ Mạc Tâm thì anh có tổng cộng là 33 giọt lạc linh huyết. Có nhiều người không biết được có 30 giọt lạc linh huyết là một khái niệm như thế nào. Như vậy, trong toàn bộ lịch sử chưa từng có mốc thời gian nào xuất hiện nhiều lạc linh huyết như thế. Nếu toàn bộ 33 giọt lạc linh huyết sẽ giúp cho một người được thăng thực lực, thì sợ rằng dù người nọ là ai, người đó cũng sẽ trở thành một nhân vật xuất chúng, khinh thường tất cả mọi người, tung hoành cả thế giới. Nói là thần kỳ thì cũng không quá đáng. Toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Cung chìm trong bầu không khí chết chóc hết một phút đồng hồ. Không ai nói nên lời, hiện trường yên tĩnh đến đáng sợ. Sau đó mới có tiếng kêu hoảng sợ vang lên. Người kia là ai? Là ai vậy? Tại sao anh ta lại có nhiều lạc linh huyết đến thế? Đó là tiếng của Trịnh Xuân Viễn. Ông ta đã không nén nổi sự sợ hãi và bàng hoàng nữa, thất thanh hét lên. Đáng sợ quá, người này rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy? Có được nhiều giọt lạc linh huyết như thế, chắc chắn không phải là người thường đâu. Chắc chắn là một nhân vật nào đó đến từ gia tộc lánh đời. Tiếng xì xào kinh ngạc vang lên không dứt. Hai mắt Phó Minh Chủ nghiêm phong của cô Sơn sáng quắc nhìn những giọt lạc linh huyết trên cổ tay của hai người. Nắm đấm dần dần siết chặt lại, trong mắt chứa đựng tham lam và khao khát. Nhưng ông ta biết, vật chỉ đem lại sức mạnh tức thời thế này nhất định không được chạm vào. Bên phía Từ Huyền Thiên, Thiên Diệp quay phát đầu lại, trừng mắt nhìn Trấn Hám Sơn chất vấn. Hám Sơn, anh có chắc người kia là Phan Lâm không? Tôi tận mắt nhìn thấy mà, người kia chính là Phan Lâm, tôi thề đây. Trấn Hám Sơn gật đầu chắc nịch. Tốt, tốt, rất tốt. Trong mắt của Thiên Diệp lóe lên một tia sáng. Ông ta trầm giọng nói. Lệnh xuống dưới, lập tức cải trang, chuẩn bị đưa Phan Lâm đi. Đưa cậu ta đi sao? Trần Hàm Sơn sững sờ. Phó trưởng môn Thiên Diệp, ý anh là... Sao? Anh chưa phát hiện ra sao? Phan Lâm muốn lấy lại lạc linh huyết lúc trước. Nhưng cậu ta lại quá tự cao. Mặc dù cậu ta có 20 giọt lạc linh huyết thì thế nào chứ? Cùng chủ cũng chỉ có 13 giọt, nhưng cũng rất đáng sợ. Lại thêm có toàn bộ cao thủ của thiên cung hỗ trợ bà ta nữa. Nếu cậu ta tiếp tục ở lại đây thì chỉ còn đường chết thôi. Lạc linh huyết cũng khó mà giữ được. Thế nên chúng ta phải cưỡng chế đưa cậu ta đưa đi. Chuyện này... Phó trưởng môn Thiên Diệp, tôi nghĩ nếu Phan Lâm dám làm như vậy thì nhất định đã nắm chắc rồi. Có lẽ chúng ta nên nhìn xem thế nào đã. Trần Hàm Sơn chần chờ nói. Nhìn xem thế nào cái gì chứ? Anh nghĩ bây giờ Phan Lâm chỉ phải đối phó với Mạc Tâm và Trường Sinh Thiên Cung sao? Anh nhìn người của Tử Huyền Thiên và người của các thế lực khác xem. Có ai muốn tranh giành lạc linh huyết chứ? Nếu có cơ hội, họ chắc chắn sẽ ra tay. Phan Lâm còn không đi nữa thì tôi sợ là cậu ta sẽ không còn một cặn bã nào đâu. Sẽ bị xé thành ngàn miếng đấy. Thiên Diệp nhỏ giọng mắng. Toàn thân của Trấn Hám Sơn run rẩy. Nhanh đi ngụy trang đi, che giấu thân phận rồi thừa cơ hành động. Đưa Phan Lâm đi, phải cam đoan cậu ta được an toàn. Thiên Diệp quát khẽ. Nếu có thể đưa Phan Lâm về Tử Huyền Thiên của chúng ta, chỉ cần thiên phú đáng sợ này của Tử Huyền Thiên của chúng ta, còn sợ ai nữa chứ? Tuân lệnh, mọi người đều hô lên. Nhưng lúc này, có một tiếng cười to rõ vang lên tận mây xanh. Mọi người đều bị chấn động, đồng loạt nhìn sang chủ nhân của dòng cười. Phát hiện, người đang cất tiếng cười to kia chính là cung chủ Mạc Tâm. Trên mặt của bà ta tràn đầy nét cười, hai mắt cũng sáng chói. Bà ta nhìn chằm chằm Phan Lâm mà nói. Anh bạn, cảm ơn, cảm ơn. Cảm ơn sao? Phan Lâm lạnh nhạt nhìn bà ta. Hôm nay tôi ngoài ý muốn có được 10 giọt lạc linh huyết. Nghĩa là cơ duyên rất lớn vào hôm nay rồi. Không ngờ anh lại tặng cho tôi thêm 20 giọt lạc linh huyết nữa. Sao tôi không nói một tiếng cảm ơn được đây? Cùng chủ Mạc Tâm cười to. Mạc Tâm, bà đừng quá đắc ý. Bà chỉ có 13 giọt thôi. Tôi có 20 giọt. Tôi và bà, ai thắng ai thua, còn chưa chắc đâu. Phan Lâm lạnh lùng nói. Anh nghĩ vẫn đấu được với tình cảnh bây giờ sao? Cung chủ Mạc Tâm cười nói. Chẳng lẽ anh đã quên bây giờ anh đang đứng ở đâu rồi sao? 20 giọt sao? 13 giọt? Chẳng lẽ anh nghĩ ta sẽ đấu một mình với anh chắc? Nói xong, cung chủ Mạc Tâm rút một mảnh gỗ hình trụ có kích thước bằng một cây bút ra khỏi hông, giơ nó lên cao, sau đó tay không cắt đỉnh chóp của nó. Trong khoảnh khắc này, một ánh sáng màu đỏ như lửa phóng ra khỏi đầu mảnh gỗ kia, lao thẳng lên mây xanh và nổ tung. Mọi người đưa mắt nhìn lên, sau đó họ lập tức nhìn thấy có một hình vẽ chim mặt trời màu đỏ như phượng hoàng rực lửa xuất hiện giữa không trung, sau đó tiêu tán. Đốt pháo hoa báo tín hiệu, rất nhiều người đã phản ứng kịp. Nhưng giây kế tiếp sau, Trịnh Xuân Viễn lại kinh ngạc bật thốt. Đây là lệnh thần điều đây. Cái gì? Lệnh thần điều sao? Không phải mức độ cao nhất trong chiến đấu của Trường Sinh Thiên Cung ta đây sao? Chẳng lẽ ý của cung chủ là muốn triệu tập toàn bộ người của Thiên Cung đối phó với người này sao? Hiện trường đang rất xôn xao. Người của Trường Sinh Thiên Cung cũng hơi ngây dại. Có một điện chủ hoàn hồn lập tức lớn tiếng la lên. Tất cả mọi người nhanh chóng canh gác, chuẩn bị nghe chỉ thị chiến đấu. Câu này vừa vang ra khỏi cổ họng, mọi người lập tức phản ứng kịp. Lập tức vây lại một vòng, một đám sẵn sàng đón quân địch chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Cùng lúc đó, toàn bộ điện Thiên Cung đều sao động. Ngũ Tôn Trường dẫn theo nhiều đệ tử chạy đến Nhật Nguyệt Tinh Cung. Phó Minh Chủ, làm sao đây? Người của cô Sơn... Nhìn mọi người bốn phía đang muốn vọt tới, có chút căng thẳng, không nhìn được mà hỏi. Nhìn không hiểu sao, Mạc Tâm muốn gom 20 giọt lạc linh huyết kia về mình rồi. Bà ta biết bản thân dùng 13 giọt lạc linh huyết thì chưa chắc đã cầm chân được người này, nên lập tức phát động toàn bộ người của Trường Sinh Thiên Cung để vây đánh anh ta, không cho anh ta trốn thoát. Đúng là 20 giọt lạc linh huyết rất đáng sợ, nhưng không phải là vô địch. Tuy nhiên trên thế gian này, không có một ai lại một mình đánh bại được người có 20 giọt lạc linh huyết. Nhưng Trường Sinh Thiên Cung có cả ngàn cả vạn người. Người này còn chống lại kiểu gì nữa đây? Nghiêm Phong trầm giọng nói. Vậy là cung chủ Mạc Tâm muốn lấy được 30 giọt lạc linh huyết ấy sao? Có người run sợ hỏi. Nghiêm Phong hít vào một hơi thật sâu, khàn khàn nói, nếu để cho bà ta có được toàn bộ, thế giới này sợ là sẽ thành nơi của bà ta muốn mưa là mưa, muốn gió là gió. Lúc đó cô Sơn hay là Từ Huyền Thiên gì gì đó thì cũng chỉ là một trò cười trước mặt của Trường Sinh Thiên Cung mà thôi. Cái gì? Chuyện này bây giờ phải làm sao đây, Phó Minh Chủ? Chúng ta tỏ ra thiện chí, nói với bọn họ, kết minh với bọn họ thì sao? Những người xung quanh luống cuống thấp giọng vội hỏi. Kết minh sao? Cậu thấy chúng ta có còn minh chủ được nữa không? Còn có những ngày ung dung thư thả như hôm nay không? Lúc đó, Mạc Tâm đã quyết định được sống chết của chúng ta rồi. Cậu muốn giao mạng của mình vào tay của người khác sao? Vậy ý của Phó Minh Chủ là... Tìm cơ hội, cướp nó cho tôi. Nghiêm Phong dữ tợn nói. Vâng, Phó Minh Chủ. Mọi người thấp giọng hét lên, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Khi Mạc Tâm đã phóng thích cảnh giới cao nhất ra, toàn bộ Nhật Nguyệt Tinh Cung đã bị vây chặt như nêm khối. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào Phan Lâm, kích động, chuẩn bị thừa cơ mà xé anh ra thành từng mảnh nhỏ. Giờ phút này Phan Lâm quá bất lực. Không một ai biết được giờ đây Phan Lâm đang có suy nghĩ gì. Dùng 20 giọt lạc linh huyết tới Trường Sinh Thiên Cung mà khiêu khích cung chủ sao? Thế không phải là hai tay dâng lạc linh huyết lên rồi sao? Cung chủ không phải là người ngu ngốc, sao có thể đấu đơn với anh được chứ? Khi biết Phan Lâm còn 20 giọt lạc linh huyết này, Mạc Tâm chắc chắn sẽ phát động nhiều lực lượng hết mức có thể để cướp những giọt máu đó về. Lúc này Phan Lâm đã bị bao vây đến mức nước chảy không lọt, có cánh cũng không bay đi nổi. Ngoài việc chờ chết ra thì anh làm gì còn có lựa chọn nào khác? Những người ở Trường Sinh Thiên Cung không ai không nhìn chằm chằm vào anh, nóng lòng muốn xông lên ngay lập tức. Nhưng Phan Lâm lại tỏ ra không nao núng chút nào, chỉ hờ hững nhìn mọi thứ xung quanh. Anh bạn à, ta sẽ không làm khó anh đâu. Nếu anh chịu đầu hàng, ngoan ngoãn giao 20 giọt lạc linh huyết ra đây, ta sẽ không giết anh. Cung chủ Mạc Tâm lạnh lùng cười nói. Phan Lâm lắc đầu, nói mà vẻ mặt không chút cảm xúc nào. Mạc Tâm, bà cho rằng chỉ cần dựa vào đám bê tha này là có thể giết tôi sao? Vậy bà cũng quá ngây thơ rồi. Anh nghĩ bọn họ không giết được anh sao? Phan Lâm đáp. Có đôi khi nhiều người chưa hẳn là đã hữu dụng đâu. Tôi dám tới đây thì sẽ không sợ chúng. Mạc Tâm, tôi khuyên bà đừng bắt người của bà xông lên thì hơn. Bà mà bắt chúng lên thì chỉ làm tăng thêm thương vong mà thôi. Như vậy sẽ mất nhiều hơn được đó. Thú vị, thú vị, thật là thú vị. Thiên cung khổng lồ vĩ đại của ta, thế mà lại bị một tên nhóc ngông nghênh từ cao từ đại. Không biết trời cao đất dày như anh khinh thường. Được thôi, đã như vậy thì ta sẽ cho anh biết thiên cung bọn ta lợi hại cỡ nào. Dứt lời, Mạc Tâm hét lên. Mọi người có nghe thấy người này vừa nói gì không? Nghe thấy, chúng ta thề nhất định phải băm tên này ra làm trăm mảnh. Dám khinh thường Trường Sinh Thiên Cung sao? Phải nói cho nó biết sự lợi hại của các võ y trong Trường Sinh Thiên Cung mới được. Giết nó, giết nó, giết nó. Các đệ tử đều phấn chấn tinh thần, ai nấy đều tức giận, nghiến răng nghiến lợi. Thiếu điều muốn chặt Phan Lâm ra làm tám gối, chặt Phan Lâm thành thịt nát. Thấy ai cũng trở nên giận dữ, Mạc Tâm gật đầu, hết sức hài lòng, mỉm cười nói. Như vậy thì ta sẽ cho mọi người một cơ hội, đại diện cho Trường Sinh Thiên Cung ta, tiêu diệt kẻ này, lấy lại lạc linh huyết về, chung tay xây dựng một tương lai huy hoàng, sán lạn cho Trường Sinh Thiên Cung. Giết nó! Tất cả những người của Trường Sinh Thiên Cung lập tức gầm thét và lao về phía Phan Lâm. Trong giây phút ấy, khu vực xung quanh của Nguyệt Tinh Cung như Trần Hồng Thủy bất ngờ bùng nổ. Một đám người ồ ạt kéo về phía Phan Lâm, làm cho cả nơi này chật như nêm cối. Vô số kim châm và đao kiếm lao tới chỗ anh. Lúc này đây, bốn phương tám hướng xung quanh đầy rẫy những đòn công kích, không còn chỗ nào để tránh né. Tuy nhiên, anh lại không có ý định tránh đi. Đôi mắt anh lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào những kim châm bay tới kia, giơ tay lên bắt lấy. Toàn bộ những kim châm đang tấn công tới đều bị Phan Lâm tóm gọn trong tay. Sau đó cánh tay mạnh mẽ vung lên, kim châm bay hết ra ngoài. Phần đông các đệ tử lập tức trúng kim rồi chảy máu khắp mặt, mũi, miệng, một cách kỳ lạ, không ngừng hộc máu, ngã khuỵu gối xuống đất, rồi quay cuồng kêu rên, bộ dạng vô cùng thê thảm. Còn những đao kiếm đang bổ tới, Phan Lâm đều phớt lờ hết, mặc kệ chúng chạm đến người mình. Đao kiếm đụng vào người Phan Lâm lại phát ra những tiếng kêu như đụng vào tấm thép, không hề đâm vào được da thịt Phan Lâm, dù chỉ là nửa tấc, tất cả đều bị bắn ngược ra ngoài. Gì cơ? Cơ thể của người này cứng đến mức không gì đâm vào được luôn sao? Hơn nữa, anh ta sử dụng kim châm thành thạo đến vậy. Chẳng lẽ anh ta cũng là một võ y? Đáng sợ quá. Tiếng sợ hãi kêu lên không ngừng. Chỉ chốc lát sau, nhóm đệ tử xông lên đầu tiên lại ngã xuống trước. Máu chảy thành sông, người nằm la liệt. Ai nhìn vào cũng giận cả người. Các thế lực khác đang vây xem đều thán phục. Người này thật lợi hại. Uy lực của 20 giọt lạc linh huyết đúng là đáng sợ, đến mức khiến cho người này biến mình thành mình đồng da sắt, sức mạnh như núi, tốc độ nhanh như chớp, thật khó tin. Theo số đệ tử nằm xuống đất ngày càng lớn, máu tươi chảy trên mặt đất cũng càng ngày càng nhiều. Điện chủ, cứu tôi với! Một đệ tử bị trúng một kim của Phan Lâm ở cổ, vừa đau đớn run rẩy vừa hét lên. Trịnh Xuân Viễn thấy vậy thì vội vàng chạy qua, nhưng còn chưa có đến gần thì đệ tử kia đã phun ra một búng máu lớn. Mắt và mũi ồ ạt chảy máu như vòi nước bị hỏng. Sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Trịnh Xuân Viễn vội vàng lấy kim châm ra, kiểm tra cho đệ tử đó. Một điện chủ đang đứng bên cạnh, lập tức hỏi dò. Điện chủ Xuân Viễn, cậu ta sao rồi? Trịnh Xuân Viễn trầm giọng đáp. Một số động mạch của cậu ta đã bị vỡ, mặc dù tạm thời không chết, nhưng lại gây cho cơ thể cảm giác đau đớn cùng cực. Không bao lâu nữa, cậu ta sẽ bị mất máu quá nhiều và chết. Thật không? Tôi còn tưởng cậu ta bị trúng độc nữa. Tên này dùng kim châm cứu lại quá tàn nhẫn. Ai cũng mắng nhiếc gì vả. Tôi sợ là đệ tử bình thường không đối phó được với anh ta đâu. Phải để cung chủ ra tay thôi. Nếu không, thương vong sẽ càng ngày càng lớn. Ngũ Tôn Trường không nhìn được mà lên tiếng. Nói rất đúng. Trịnh Xuân Viễn gật đầu, lập tức đi về phía cung chủ cùng với mọi người. Nhưng Mạc Tâm lại đang nhìn chằm chằm vào Phan Lâm ở bên kia. Hai mày nhíu chặt như đang suy nghĩ cái gì đó. Xin cung chủ hãy giết tên đó, lập uy phong cho thiên cung. Mọi người đồng thanh la lên. Nhưng cung chủ Mạc Tâm vẫn cứ dán mắt vào Phan Lâm, như thể không nghe được những người này đang nói cái gì cả. Trịnh Xuân Viễn và Ngũ Tôn Trưởng chẳng hiểu gì. Hai mặt nhìn nhau tự hỏi cung chủ đang làm sao vậy. Xong lúc này, cung chủ Mạc Tâm đột nhiên thì thào. Không đúng, không đúng. Cái gì không đúng chứ? Mọi người nghe vậy càng khó hiểu hơn. Ngũ Tôn Trường thận trọng hỏi, cung chủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Máu này có vấn đề. Mạc Tâm trầm giọng nói, đột nhiên bà ta như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt thoáng cái trở nên vô cùng tái nhợt. Mọi người đều hoảng sợ. Mới vừa rồi, cung chủ còn tràn đầy tự tin, nắm chắc mọi thứ trong tay mà. Sao bây giờ lại lộ ra vẻ mặt như vậy chứ? Máu sao? Cung chủ, ngài có chuyện gì vậy? Máu trên mặt đất có vấn đề gì sao? Ngũ Tôn Trường thận trọng hỏi. Các vị không nhận ra, kẻ này đã cố ý giải máu của đệ tử thiên cung ta sao? Cung chủ thiên cung chậm rãi nói. Cố ý sao? Lời nói này khiến cho tất cả mọi người đều hoang mang. Còn có cách nói như cố ý giải máu sao? Quả thực là kỳ lạ. Hai bên chém giết nhau thì đương nhiên là phải làm cho đối phương chảy máu rồi. Ai đánh nhau mà không nhằm mục đích giết chết đối phương chứ? Cung chủ, tôi không hiểu rõ lắm. Trịnh Xuân Viễn trầm giọng nói. Mấy người không thấy sao? Tên mang mặt nạ kia luôn luôn dùng kim châm đâm vào động mạch của đệ tử thiên cung ta. Phương pháp này thực sự không đủ để gây chết người ngay lập tức. Thậm chí một số người có ý chí kiên định vẫn có thể chịu đựng đau đớn và tiếp tục chống trả. Dùng cách này mà giết người thì không phải là có vẻ quá tốn thời gian rồi sao? Rõ ràng là anh ta có những cách khác tốt hơn để đưa những đệ tử này vào chỗ chết. Nhưng anh ta lại không sử dụng nó. Như thế còn chưa đủ khả nghi sao? Cung chủ thiên cung trầm giọng nói. Mọi người nghe vậy thì đều gật đầu. Đây quả là khả nghi. Hơn nữa, người này dùng khí bám vào kim châm cứu, dùng khí điều động kim châm đâm vào mạch máu của đệ tử. Việc này tiêu hao rất nhiều khí. Phí sức như thế mà chẳng thu được kết quả tốt, nhất định phải có mục đích. Ta nghĩ rằng người này nhất định có âm mưu gì rồi. Cung chủ Mạc Tâm quát khẽ. Cung chủ cho rằng người này đang giở trò gì? Có người cẩn thận dò hỏi. Cung chủ Mạc Tâm nghĩ ngợi một lúc, lại nhìn vết máu trên mặt đất, khàn giọng nói. Tôi lo lắng. Người này muốn dùng huyết la châm quyết. Cái gì? Huyết la châm quyết sao? Mọi người giật mình hét to. Không thể, tuyệt đối không thể. Cung chủ, đây là thuật châm cứu trong truyền thuyết, không ai có thể học được. Người này làm sao có thể thi triển được thuật huyết la châm này chứ? Nhất định ngài đã nhìn nhầm rồi. Trịnh Xuân Viễn tỉnh táo lại, hét lên liên tục, khó mà chấp nhận nổi chuyện này. Nghe nói huyết la châm quyết có được năng lực hủy diệt mọi thứ. Nó dùng kim châm để làm dẫn, để hấp thụ máu và hàng nghìn người, có sức mạnh vô hạn. Một khi sử dụng thì không một ai có thể chống lại. Nhưng mà huyết la châm quyết quá khó học. Từ trước đến nay, tôi cũng chưa từng nghe có ai học được cả. Có người nói thực ra phương pháp châm cứu này không tồn tại. Có lẽ từ đầu đến cuối đều chỉ là lời đồn đại mà thôi. Ngũ Tôn Trường nhìn chằm chằm vào Phan Lâm đang bị đám người vây quanh, lẩm bẩm nói. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh nhạt truyền ra. Huyết la châm quyết không phải là lời đồn đại, nó thật sự tồn tại. Hơn nữa, tôi đã tận mắt nhìn thấy huyết la châm pháp. Lời nói này vừa nói ra, tất cả mọi người đều bị chấn động. Ngẩng đầu nhìn lại, thì ra người nói chuyện chính là Nhị Tôn Trường. Nhị Tôn Trường, ông từng thấy ai dùng huyết la châm pháp sao? Trịnh Xuân Viễn cau mày vội vàng hỏi. Không phải tôi đã nhìn thấy người thật việc thật, mà tôi đã nhìn thấy qua những bức vẽ. 7 năm trước, khi tôi đang thu thập các loại thảo dược ở vùng biển cực kỳ lạnh giá của Bắc Hải, tôi đã đi lạc vào một hang động của một người ẩn cư và nhìn thấy một vài bức vẽ trên tường về huyết la châm pháp. Nhưng hang động đã từng có người đi qua và những bức tranh đó cũng đã bị hỏng và không hoàn thiện do thời gian lâu dài. Tuy không hoàn chỉnh, nhưng tôi vẫn nhận biết một chút. Vậy thì châm pháp mà người này sử dụng có phải là huyết la châm pháp không? Ngũ Tôn Trường lập tức hỏi. Nhị Tôn Trường nhìn một lát rồi lắc đầu. Không giống, nhưng là tương tự. Tương tự sao? Như cung chủ cũng đã nói, huyết la châm pháp dùng kim châm dẫn đường hút máu của 1.000 người và có sức mạnh của 1.000 người. Tuy nhiên, người này đã làm bị thương hơn 1.000 người. Hơn nữa, yếu tố cần để thi triển huyết la châm pháp chính là máu xương. Người này lại không rút máu xương ra. Cho dù sử dụng huyết la châm pháp thì cũng chắc chắn là không thể thành công. Nhị Tôn Trường nói, vậy rốt cuộc người này đang làm gì vậy? Mọi người nghi hoặc hỏi. Bất kể là hắn ta đang làm cái gì thì chắc chắn là có mục đích. Chúng ta không thể trì hoãn thêm nữa. Mạc Tâm hít sâu một hơi, đưa tay về phía sau. Đi về phía Phan Lâm, mọi người đều hoảng sợ. Mạc Tâm định ra tay sao? Nhưng vào lúc này, trong thân thể của Phan Lâm ở bên kia, đột nhiên bùng nổ một khối huyết khí lớn. Những huyết khí này hóa thành sóng xung kích, tập kích về bốn phía. Những đệ tử xung quanh bị đánh tới, một đám đều bất ngờ, không kịp phòng bị. Bị huyết khí này đánh bay, toàn bộ té ngã trên mặt đất, đầu rơi, máu chảy. Mạc Tâm giật mình, lại thấy Phan Lâm đột nhiên cầm kim châm cứu đâm vào cơ thể của anh. Vào thời điểm kim châm cứu đi vào cơ thể, một luồng khí công đi thẳng vào thất khiếu của anh, rồi tràn vào đỉnh đầu, khiến cho mái tóc dài của anh tung bay cực kỳ quái dị. Máu trên mặt đất cũng đột nhiên sôi trào, sau đó những máu tươi này đứng lên như dòng hút nước và lao thẳng về phía người có cắm kim châm cứu trên thân. Đây là châm dẫn máu sao? Lẽ nào người này thực sự đang sử dụng huyết la châm quyết sao? Có điện chủ thê lương mà gào thét lên. Châm dẫn máu sao? Trời ạ, huyết la châm quyết, thật sự là huyết la châm quyết sao? Xong rồi, giờ nên làm gì đây? Người trong Trường Sinh Thiên Cung đều hoảng sợ. Ai có thể ngờ rằng người này thực sự biết kỹ thuật châm cứu trong truyền thuyết. Nhưng mà... Nhị Tôn Trường nhìn chằm chằm một hồi lâu, trầm giọng quát. Không phải, người này không phải dùng huyết la châm quyết. Nhị Tôn Trường, ông đang nói cái gì vậy? Ngũ Tôn Trường sừng sốt. Nhưng không đợi Nhị Tôn Trường giải thích, cung chủ Mạc Tâm ở bên này trắng bệch cả mặt, lẩm bẩm nói. Anh ta thật sự không phải dùng huyết la châm quyết. Anh ta dùng, nó còn đáng sợ hơn cả huyết la châm quyết, thâm thúy hơn, thiên ma châm quyết. Lời này vừa nói ra, mọi người đã bị sốc. Thiên ma châm quyết sao? Nhiều người không khỏi bàng hoàng, chưa bao giờ bọn họ nghe nói đến kỹ thuật châm quyết như vậy. Ngược lại, với sắc mặt tái nhợt đến cực điểm của Nhị Tôn Trường, những người khác nhìn bằng mắt thường đều có thể thấy được sự hoảng loạn cùng sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt. Dường như bọn họ đang nghe thấy một điều gì đó cực kỳ khủng khiếp. Không thể nào, không có khả năng. Cùng chủ, thiên ma châm quyết chỉ là giả dối, là hư cấu. Trên đời này làm gì có phương pháp châm quyết như vậy? Ngũ Tôn Trường hét lớn, bọn họ không thể chấp nhận được. Đúng vậy, cùng chủ, ngài hẳn là đã nhìn nhầm rồi. Kỹ thuật huyết la châm quyết chính xác là có tồn tại, nhưng kỹ thuật thiên ma châm quyết hoàn toàn là hư cấu. Người ta nói rằng kỹ thuật thiên ma châm quyết được xứng lên bởi một kẻ chuyên nói dối lừa gạt, là kẻ nói dối đó đã lừa bịp khắp bốn phương trên giang hồ, đi khắp nơi dọa dẫm người khác. Có một lần còn lừa gạt đến chỗ Trường Sinh Thiên Cung của chúng tôi. Có một việc xảy ra vào mấy năm trước, kẻ dối trái đó nói cái gì mà thiên ma châm quyết, nhưng hắn ta đã bị người khác vạch trần ra ngay tại chỗ. Cùng chủ, thuật châm quyết này chẳng phải là sự thật, làm sao ngài có thể tin tưởng được đây? Trịnh Xuân Viễn vội vàng kêu lên. Thế nhưng nhị tôn trường lại nặng nề quát khẽ. Trịnh điện chủ cũng nghe nói qua chuyện đó sao? Kỳ thực chuyện thiên ma châm quyết khi xưa vốn không phải là hư cấu, nó xác thực là có thật. Ngài có từng nhìn thấy bức bích họa này sao? Trịnh điện chủ nhìn chằm chằm vào người đó hỏi. Không phải là bích họa. Nhị tôn trường lắc đầu. Tôi chỉ là nghe lão cung chủ nhắc qua. Lão cung chủ? Trịnh điện chủ hô hấp chợt nghẹn lại. Nếu là thứ mà ngay cả lão cung chủ cũng từng nhắc tới, làm sao có thể là giả chứ? Cho dù là lão cung chủ từng nhắc qua, chúng ta làm sao có thể chắc chắn là thật đây? Chẳng lẽ lão cung chủ cũng đã từng nhìn thấy rồi sao? Ngũ tôn trường sốt ruột truy hỏi. Nhị tôn trường không nói lời nào, sau đó là Mạc Tâm lên tiếng. Cung chủ lão tổ có lẽ là chưa từng nhìn thấy qua, nhưng mà thứ này nhất định có tồn tại. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thiên ma châm quyết kỳ thực là tiến hóa từ huyết la châm quyết, cũng có thể nói là phiên bản tối thượng của huyết la châm quyết. Cung chủ Mạc Tâm lạnh giọng nói. Phiên bản tối thượng sao? Đầu của mọi người ong ong. Thế nhưng mà thậm chí ngay cả huyết la châm quyết cũng không tìm thấy có người luyện thành công. Người này làm sao có thể đạt được thiên ma châm quyết đây? Mạc Tâm lẩm bẩm, trong mắt vẫn là kinh ngạc không thôi. Bà ta sợ rằng đến cuối cùng không ai có thể liên lạc được với người luyện thành công và thi triển thiên ma châm quyết. Khó khăn gần như là tương đương với việc một người không biết chữ lại muốn thi đỗ trạng nguyên, mà còn phải vượt qua những vấn đề thế kỷ mà học giả khắp thế giới chưa thể giải quyết được. Ai lại dám tin vào một điều như vậy chứ? Cùng chủ, mọi người đều nhìn về phía Mạc Tâm. Mạc Tâm không dám chần chừ thêm nữa, quay đầu quát khẽ. Các người đừng có chờ xem nữa, mau đi theo tôi, tìm bắt người này, bằng không, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy, mọi người hét lên một tiếng, cùng với Mạc Tâm lao về phía trước. Nhị tôn trưởng dẫn đầu, tuy rằng người này cho ông ta cảm giác quen thuộc, nhưng ông ta lại có khuynh hướng trung thành với Trường Sinh Thiên Cung. Ông ta vẫn hăng hái xông lên phía trước, chiến đấu quên mình. Cửu truyền thần tuyệt châm, cung chủ Mạc Tâm thở hắt ra một tiếng, giơ tay ra. Mấy chục cây kim châm bạc đâm vào thân người này. Trong phút chốc, một đám các tôn trưởng điện chủ nổi lên ý chí cuồng bạo, cường hãn đến mức kinh người. Bọn họ trước sau trái phải vây Phan Lâm lại, chặn đường lui ra. Các đệ tử xung quanh thấy vậy, bọn họ lần lượt rút lui ra phía ngoài. Các tôn trưởng đã ra tay, tuyệt quá. Các đệ tử lùi lại, nhưng cũng không dám khiêu khích tên kinh khủng này một lần nữa. Giờ phút này, Phan Lâm vẫn đang dùng kim bạc để dẫn máu, thi triển thuật thiên ma châm quyết, hấp thu sức mạnh khủng khiếp, làn da toàn thân của anh ta dần dần đỏ lên như máu, đồng tử ánh lên nét quỷ dị, toàn thân toát ra tia sát khí, một làn gió lạnh lẽo, cái lạnh giá không thể giải thích nổi bằng lời. Đối mặt với các tôn trưởng và điện chủ đã chuẩn bị sẵn sàng giết anh ta chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua, sau đó mặc kệ, tiếp tục rút cạn sức mạnh trong huyết quang này. Cung chủ Mạc Tâm vừa thấy cảnh này, vẻ mặt của bà ta kinh hãi. Bà ta biết người này không dễ đối phó như vậy. Bà ta lập tức khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cây thuốc kỳ dị hình dạng nhánh cây, bóp nát nó rồi nhét vào trong miệng và xuyên qua nó bằng một cây kim bạc. Anh dám không để ý đến chúng tôi sao? Thật ghê tởm. Nếu đã như vậy, tôi sẽ để cho anh xem rõ võ công của Trường Sinh Thiên Cung chúng tôi là như thế nào. Tiếng hét vừa dứt, Trịnh Xuân Viễn và năm vị tôn trưởng lập tức giơ trường lên mà đập. Lòng bàn tay bọn họ đều ngông cuồng sát ý. Đây chính là tuyệt chiêu nổi danh của Trường Sinh Thiên Cung, Long Phượng Băng Hòa Trường. Một trường giống như lửa, nóng đến cực điểm. Một trường giống như băng, lạnh lẽo thấu xương người. Song trường uy vũ đủ để phá hỏng mọi thứ trên thế giới. Tuy nhiên, hai trường đồng loạt đánh vào thân thể của Phan Lâm, nhưng thân thể của anh không có phản ứng chút nào. thậm chí không có một chút lắc lư. Cái gì? Biểu hiện của Nhị Tôn Trường thay đổi một cách kinh ngạc. Thân thể của người này quả nhiên không tầm thường. Theo tôi thi triển liệt vân thần châm quyết. Nhị Tôn Trường hét lên, thân hình nhanh như tia chớp, nhẹ nhàng như mây trôi. Ông ta lao thẳng về phía Phan Lâm. Song trường mười ngón giống như tinh linh, không ngừng cuộn lên. Một lượng lớn kim sắc màu bạc bay dọc theo ngón tay của ông ta, búng ra giống như là sao ngân hà, trực tiếp phóng thẳng vào trên người của Phan Lâm. Âm thanh giòn giã, liên tục phát ra. Tuy nhiên cho dù là Nhị Tôn Trường, châm thuật tuyệt đỉnh, nhưng đối mặt với loại đối thủ đao thương bất nhập thế này, châm thuật của ông ta cũng vô dụng. Kim bạc tuyệt nhiên không thể xâm nhập vào. Nhị Tôn Trường sắc mặt càng thêm khó coi. Nhị Tôn Trường, tôi và ông phối hợp dùng phương pháp huyện Thái Dương Thiên Địa hóa giải lực phòng thủ của anh ta, khiến cho anh ta xương cốt tan rã ra như bã đậu, da mỏng như tờ giấy. Đúng lúc này, dưỡng tâm điện, Ôn Điện Chủ hét lớn. Được lắm! Nhị Tôn Trường gật gật đầu, lập tức phối hợp với Ôn Điện Chủ, đem kim bạc xuất ra, phối hợp điểm huyệt đâm vào thân thể của Phan Lâm. Hai ngón tay búng ra kim bạc giống như là sao băng, mỗi lần búng ra năng lượng trên đầu ngón tay có thể kéo dài ra khí tức nhàn nhạt, giống như là một vì sao rơi xuống, khiến cho người ta vô cùng chói mắt. Tuy nhiên, trong hơn 10 giây, hàng trăm huyệt đạo trên người của anh đã bị hai người này tấn công dồn dập. Nếu anh là một người bình thường, chắc chắn anh đã bị phát nổ mà chết. Nhưng mãi đến khi hai người này dùng chiêu cuối cùng rút lui, anh vẫn cứ đứng vững vàng ở phía xa. Không có chút tác dụng nào sao? Ôn Điền Chủ nhếch miệng nghi hoặc, mọi người xung quanh cũng có chút khó hiểu. Làm sao có thể xảy ra chuyện này chứ? Thân thể của anh ta không thể đâm kim, huyệt đạo cũng không có phản ứng. Anh ta là quái vật sao? Trịnh Xuân Viễn trong đầu đầy kinh hoàng, hai hàng lông mày dài khóa chặt lại. Đột nhiên, ông ta dường như nghĩ đến điều gì đó, đồng tử co rút mạnh, thân thể không khỏi run lên. Nhưng ngay sau đó, ông ta bình tĩnh lại, không thấp giọng thì thầm. Không thể nào, không bao giờ, làm sao anh ta có thể là đứa nhỏ đó chứ? Không thể nào. Thì ra lúc này Nhị Tôn Trường đang suy nghĩ người này có phải là Phan Lâm hay không. Bởi vì Phan Lâm có một thân thể võ thần. Nếu anh chính xác là một thân thể võ thần thì hoàn toàn đáp ứng được những điều kiện này. Nhưng khi nghĩ lại, ông ta cảm thấy không hợp lẽ. Nếu Phan Lâm thực sự có loại năng lực này, tại sao ngay từ đầu anh ta không trở mặt với cung chủ, thay vào đó là ngoan ngoãn giao cho bọn họ 10 giọt lạc linh huyết chứ? Làm sao Phan Lâm có thể luyện thành công thiên ma châm quyết? Tuy rằng người đó quả thực là một kẻ bất lương độc ác, nhưng không phải là kẻ bất lương đã trở thành trạng thái như vậy sao? Nhị Tôn Trường hít sâu một hơi, muốn cùng mọi người phát động đợt công kích tiếp theo. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng. Nếu các người không muốn lãng phí khí lực, thì hãy lui ra. Các đệ tử cũng nhanh chóng lui ra khỏi đây. Việc ở đây bổn cung sẽ tự mình xử lý. Khi những lời này phát ra, tất cả mọi người đều sợ hãi, cùng nhau quay đầu nhìn lại. Nhưng mọi thứ bọn họ nhìn thấy chính là cung chủ Mạc Tâm đang chậm rãi đi tới. Vào thời khắc này, mái tóc của bà ta ánh lên màu đỏ rực, sát khí đằng đằng. Nhìn thấy sự tiến hóa của Mạc Tâm cung chủ, vào lúc này, vẻ mặt của mọi người xung quanh đều trở nên sợ hãi và kiêng dè. Cung chủ, ngài như thế này là... Chẳng lẽ là ngũ hành thông hồn châm sao? Bọn họ rơi vào trạng thái hãi hùng khiếp vía. Cung chủ, tại sao lại phải dùng thủ đoạn như thế này để đối phó với loại người như anh ta chứ? Di chứng của nó kinh khủng, làm bị thương kẻ địch 1000 thì chính mình cũng sẽ bị thương 800. Dùng thủ đoạn này để giết chết kẻ địch, lợi ích không bù được thiệt hại. Một người không nhìn được mà trực tiếp nói ra. Các người yên tâm đi, di chứng của ngũ hành thông hồn châm đã được bổn cung chủ giải quyết hoàn toàn. Các người cũng đừng lo lắng. Về phần người này, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết anh ta. Nếu như cứ để anh ta còn tiếp tục hấp thu huyết linh từ mặt đất, anh ta càng lúc sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sở dĩ bổn cung chủ yêu cầu những đệ tử phải di tản đi khỏi chỗ này là bởi vì không muốn có bất cứ ai phải hy sinh vô ích để cung cấp thêm máu cho anh ta nữa. Mạc Tâm cung chủ lạnh lùng nói. Mọi người gật đầu, chắp tay rút lui. Vâng, cung chủ. Nhìn bổn cung chủ giết chết anh ta. Mạc Tâm cung chủ quát lên, đột nhiên đồng tử giãn mạnh ra, cả người bà ta kịch liệt tung lên không trung, lao thẳng về phía Phan Lâm. Phan Lâm lúc này mới ngẩng đầu nhìn, Nhưng mà nhìn thấy cung chủ Mạc Tâm giơ hai tay lên, toàn thân tỏa ra khí tức kinh người vô song. Khí tức này ngưng tụ thành một quả cầu cực lớn ở trên người của bà ta, cộng với động tác của Mạc Tâm. Quả cầu to lớn này, khí lực càng thêm dữ tợn, áp lực lao thẳng về phía Phan Lâm. Gương mặt của Phan Lâm vẫn vô cảm, đưa tay vùng lên. Quả cầu khẽ rơi xuống, đã bị cánh tay và khí lực to lớn của Phan Lâm dùng sức đập vỡ. Quả cầu đã vỡ vụn, lập tức tung ra hàng vạn cây kim. Kim khí phóng ra như châu chấu bay về phía Phan Lâm. Phan Lâm mình đồng ra sắt, làm sao có thể bị kim châm đâm trúng chứ? Kim khí bay ra vô cùng dày đặc, giống như mưa dông đập vào mái ngói, phát ra những âm thanh va chạm giòn giã, nhưng lại không thể chui lọt vào da thịt của Phan Lâm. Thậm chí, sau khi va chạm vào da thịt của Phan Lâm, kim khí lại bị văng ra rồi nổ tung, tan biến thành mây khói. Nhìn thấy cảnh tượng như thế này, nhiều người đã rơi vào trạng thái tuyệt vọng. Ngay cả người dân ở Cô Sơn cũng thấy khó tin. Chẳng lẽ, ngay cả Mạc Tâm cung chủ cũng không thể đối phó được với người này sao? Người đàn ông này là ai vậy? Thật là kinh khủng. Những người của thế tộc quyền lực dì tai nhau và thảo luận trong âm thầm. Phó Minh Chủ, chúng ta phải làm gì bây giờ? Một người đi đến bên cạnh Nghiêm Phong, thấp giọng hỏi. Đừng lo lắng, cứ theo dõi diễn biến. Nghiêm Phong liếc mắt nhìn tay áo của vị tôn trưởng kia, nhẹ giọng thì thào đáp lại. Rõ ràng ông ta không phải là người duy nhất muốn chấp nhận rủi ro cho đi huyết linh. Trận chiến đấu giữa một tên trộm này và Mạc Tâm cung chủ chỉ sợ là không phải chỉ là món khai vị. Nhưng đúng lúc này, mọi người cũng nhận ra có điều gì đó không ổn. Đó chính là kim khí mà khí tức đánh tan nát xung quanh Phan Lâm vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Chúng giống như là một lớp sương mù lơ lửng. Sau khi bị phá vỡ, chúng vẫn bao trùm lên làn da của Phan Lâm rất lâu. Nhìn hoàn cảnh này, trái tim của nhiều người như bị thắt lại. Đây hẳn là chiêu thức của công chủ Mạc Tâm. Quả đúng như bọn họ mong đợi. Sau một vòng kim khí, khí tức xung quanh Phan Lâm vốn đã rất dày đặc, lại càng dày đặc hơn. Sau đó, bọn họ nhìn Mạc Tâm cung chủ giang tay ra, vùng ra rất nhiều vầy kim như ánh sao, đâm dồn dập vào thân thể của Phan Lâm. Chờ cho bột vầy chạm vào xương khí phủ trên mặt của Phan Lâm. Các bột vầy và xương mù nhanh chóng hòa vào nhau và bị đóng băng. Trong nháy mắt, hoàn toàn đóng băng người của Phan Lâm. Phan Lâm vừa rồi, một nhóm anh hùng xông ra, không ai có thể đả thương anh. Nhưng bây giờ, anh đã trở thành một bức tượng bị đóng băng. Lợi hại như vậy sao? Tất cả mọi người đồng loạt cảm thán. Chiêu này là chiêu gì đây? Bái chính là thần sao? Thật đáng kinh ngạc. Mọi người cảm thán. Nghiêm Phong không khỏi sửng sốt. Đây là chiêu thức gì vậy? Đây là tê liệt chi kén. Ôn Điện Chủ vừa nói ra vừa vuốt chòm râu. Tê liệt chi kén sao? Đúng vậy. Chiêu này chính là dùng vảy độc phấn lục Nga phối hợp với khí lực độc nhất của Trường Sinh Thiên Cung chúng ta để phong ấn một người trong cái nhộng bướm này. Trong cái nhộng bướm này chứa chất độc gây tê liệt mạnh nhất trên đời. Bất cứ ai bị nhốt vào trong đó thì đều sẽ bị bại liệt tứ chi. Không chỉ tổn thương chức năng hô hấp và huyết quản nội tạng, thậm chí tim não cũng bị ảnh hưởng. Hiện tại anh ta đang chịu dày vò. Tôi e rằng cho dù có ra được thì cũng không phải là người thực vật nữa. Anh ta chỉ có thể gọi là cái xác người chưa chết. Ôn Điền Trù mỉm cười nói nhẹ. Tiếng xì xào lại vang lên. Vô số người của thế tộc quyền lực há hốc miệng kinh hãi. Trường Sinh Thiên Cung còn có một phương pháp khủng khiếp như vậy sao? Chúng ta muốn thi triển tê liệt chi kén. Ít nhất phải có 3 người phối hợp trong 1 canh giờ. Nhưng cung chủ chỉ cần dùng khí kình trợ lực liền có thể hoàn thành bằng tay không. Xem ra năng lực của cung chủ đã đạt đến mức thành tựu không thể tưởng tượng được nữa. Nhị tôn trưởng thì thầm cảm thán. Lại đây. Đúng lúc này, Mạc Tâm cung chủ lại quát lên. Cung chủ, ngài có điều gì cần phân phó sao? Mau đi lấy bào đao gọt xương của Trường Sinh Thiên Cung đến đây. Bồn cung chủ sẽ dùng bào đao gọt xương phá nát thân xác của người này, tiễn anh ta về Tây Thiên. Mạc Tâm cười nhạo. Đúng vậy. Ngay lập tức, một đệ tử nhận lệnh đi ngay. Mọi người xung quanh lại bị chấn động. Cái gì? Bào đao gọt xương sao? Về cái tên của bào đao gọt xương này, e rằng không ít người bên ngoài Trường Sinh Thiên Cung cũng đã từng nghe qua. Trường Sinh Thiên Cung có một vũ khí rất sắc bén, đó chính là một thanh đao được người thành lập Trường Sinh Thiên Cung sử dụng để chữa lành bệnh tật và tích. Theo những gì bọn họ tìm hiểu được, người của Trường Sinh Thiên Cung đã dùng thanh đao này để trị thương cho rồng và bạch hổ. Nó còn chém được yêu ma và vong linh oan hồn. Thanh đao này sắc bén đến mức ngay cả xương của rồng cũng có thể cắt ra như đậu phụ. Không còn thứ gì trên đời có thể chống lại được sự sắc bén của bào đao gọt xương. Nhiều người có lòng ngưỡng mộ, muốn chiêm ngưỡng thanh đao này. Nhưng cung chủ Trường Sinh Thiên Cung không bao giờ mang nó ra cho thiên hạ xem. Vì vậy thanh đao này tuy rất nổi tiếng nhưng lại ít có người đã nhìn thấy nó. Không ngờ hôm nay cung chủ Mạc Tâm lại muốn dùng thanh đao này để giết người. Trong một thời gian ngắn, vô số ánh mắt của mọi người đang rực cháy và họ tràn đầy mong đợi nhìn cung chủ Mạc Tâm. Ngay cả nhiều người của Trường Sinh Thiên Cung có mặt cũng có chút kích động. Trong chốc lát, một nhóm đệ tử do Ngũ Tôn Trưởng đích thân dẫn đầu bước vào Nhật Nguyệt Tinh Cung, canh giữ bào đao gọt xương. Cung chủ, bào đao đang ở đây. Ngũ Tôn Trưởng cầm một chiếc hộp bạch ngọc long kích động hô to. Rất tốt. Mạc Tâm trực tiếp mở hộp bạch long lấy dao bên trong ra. Thanh đao này chỉ dài hơn con dao gọt hoa quả có một chút thôi. Toàn thân con dao trắng nõn, giống như là một khối ngọc bích hoàn mỹ. Không giống một thanh đao mà giống là một món đồ mỹ nghệ hơn. Vô số người kiễng chân nâng mắt cố nhìn cho rõ thanh đao này. Nhưng bọn họ có thể thấy rõ dường như có một luồng khói trắng bay lên từ thanh đao. Luồng khói lừng lơ một cách kỳ diệu. Đây là bào đao gọt xương sao? Quả là rất thần kỳ. Nhiều người không khỏi thở dài cảm thán. Cung chủ Mạc Tâm cầm thanh đao trực tiếp bước đến chỗ Tê Liệt Chi Kén, vươn tay vuốt về cổ của Phan Lâm, ngón tay đo xuống, ngón tay cuối cùng đặt lên vị trí trái tim của Phan Lâm. Bà ta sẽ cắt đứt thanh quản của anh, căn chỉnh mũi dao của bào đao gọt xương. Tuy rằng bồn cung chủ không biết anh lấy dũng khí ở đâu ra mà dám thách thức bồn cung chủ, nhưng nể tình anh đã dâng lên 20 giọt huyết linh cho bồn cung chủ, để bồn cung chủ có thể đạt được danh hiệu cung chủ vang danh vạn thế. Bồn cung chủ sẽ cho anh một cái xác toàn vẹn. Cung chủ Mạc Tâm cười lạnh nói, sau đó đột nhiên dùng sức. Các bạn vừa nghe xong tập số 213 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say, qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.